Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5077, nhân quả tuần hoàn. Chương 5081, nhân quả tuần hoàn. Đại đạo xác thực phảng phất tạo ra được bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp. Thế nhưng là kết quả, bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp, nội bộ xung đột kịch liệt. Cứ việc đại đạo áp chế thời gian rất lâu, khiến cho một mực ở vào hoàn chỉnh hình thái. Thế nhưng là đại đạo không có khả năng vĩnh viễn đi áp chế. Mà một khi đại đạo buông lỏng áp chế, tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Toàn bộ tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn thành 50 khối. Trong đó một khối trực tiếp bắn bay mất dạng, mà còn lại 49 khối thì còn miễn cưỡng ghép lại với nhau, nhưng cũng đã là yếu ớt không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể băng tán. Đã sự thật đã chứng minh, tạo hóa ngọc điệp không cách nào hoàn chỉnh. Đại đạo cũng bởi vậy đã mất đi hứng thú. Tiện tay đem vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp ném vào bảo vật thương khố. Về phần bắn bay cái kia đạo mảnh vỡ, đại đạo cũng không hứng thú để ý tới. Chỉ là một đạo mảnh vỡ mà thôi. Hắn tẩy luyện hiệu quả chỉ có bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp 2% mà thôi. Mà lại, làm mảnh vỡ, kỳ công có thể yếu hơn. Liền 2%, đều không phát huy ra được. Thậm chí, tại đại đạo trong lòng, cái này đều đã tính không được bảo bối. Một kiện đồ bỏ đi mà thôi. Đã như vậy, cái kia cần gì phải thu về đâu. Bởi vậy, cũng liền tùy hắn đi. Nghe đại đạo thần quang giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Nguyên lai, cái kia thứ 50 khối mảnh vỡ là tồn tại đó a. Đã tồn tại, cái kia nên tìm tới a. Tuy nhiên, tạo hóa ngọc điệp không có khả năng hoàn chỉnh tồn tại. Có thể là bất kể nói thế nào, đại đạo cũng không thể đưa ra một kiện tàn khuyết khen thưởng đi. Dù là đã vỡ vụn, cái kia cũng không muốn chặt a. Đem sau cùng khối kia mảnh vỡ giao cho Chu Hoành Vũ mới xem như hoàn chỉnh. Hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Cho cái nát không sao cả. Liền đập vỡ nứt mảnh vỡ. Cũng không cho toàn sao. Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, đại đạo thần quang nhất thời lâm vào trong suy tư. Một đôi rõ ràng mắt sáng, lóng lánh nhấp nháy thần quang. Rất lâu, tạo hóa ngọc điệp thứ 50 khối mảnh vỡ đã rơi vào tu sĩ khác trong tay. Đại đạo thần quang mở miệng nói. Cho dù đại đạo, cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt người khác đồ vật. Dù sao, đối phương đã có thể được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Vậy đã nói rõ đối phương tiêu hao nhất định cơ duyên và khí vận. Nhân quả quan hệ đã tạo thành. Nếu như đại đạo cưỡng ép cướp đoạt lời nói, nhân quả tuần hoàn liền rối loạn. Mà nhân quả, là đại đạo tồn tại cơ sở. Cho dù là đại đạo, cũng không dám phá hư nhân quả xiềng xích. Bằng không mà nói, đại đạo nhân quả một khi rối loạn, toàn bộ hỗn độn chi hải đều muốn triệt để sụp đổ. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Chu Hoành Vũ nói lời cũng rất có đạo lý. Từ xưa đến nay, đại đạo còn chưa từng có cho ra qua tàn khuyết bảo vật. Cân nhắc liên tục, đại đạo cấp ra xử lý ý kiến. Thứ 50 khối mảnh vỡ, đại đạo cũng không có biện pháp giúp hắn tìm trở về. Bất quá, đại đạo lại có thể đem thứ 50 khối mảnh vỡ hạ lạc. Nói cho Chu Hoành Vũ. Đồng thời, có thể đem Chu Hoành Vũ đưa đi sở hữu giả phụ cận. Về phần như thế nào nắm bắt tới tay, vậy liền đều xem Chu Hoành Vũ chính mình. Cho dù thiếu nhân quả, đó cũng là Chu Hoành Vũ thiếu. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều cùng đại đạo không quan hệ. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, tuy nhiên nội tâm đắng chát, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng biết đại đạo quyết định là đúng. Có thể làm đến trình độ này, đại đạo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thứ 50 khối mảnh vỡ, hắn là nhất định muốn cầm về. Dù sao, hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp mới là mạnh nhất. Thân là linh ngọc chiến thể bản mệnh pháp bảo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ tàn khuyết đâu. Bất quá, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn bận quá không có thời gian. đi lấy về tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Trước đó, hắn trước hết an bài tốt chuyện bên này. Còn lại tạm thời không nói đến. Ma giới tinh cầu, cùng 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ, còn không có tiếp thu đây. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có nóng lòng tiếp nhận ma giới cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ thúc dục nguyên thần, cùng qua linh hồn thông đạo, buông xuống tại huyền thiên pháp trên khuôn mặt. Huyền thiên pháp thân, tuy nhiên còn chưa trở thành thánh nhân, nhưng là huyền thiên pháp thân cảnh giới cùng thực lực, cũng đã đột phá đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Hắn đã có thể rời đi phương thiên địa này, tiến về hỗn độn chi hải. Kia viên ma giới tinh, Chu Hoành Vũ dự định nhường huyền thiên pháp thân đi tiếp thu. Đồng thời từ huyền thiên pháp thân, tọa trấn ma giới, huyền thiên pháp thân, cũng chính là ma giới chủ nhân. Tra xét rõ ràng một chút huyền thiên pháp thân trạng thái, Chu Hoành Vũ vừa lòng phi thường. Huyền thiên pháp thân căn cơ thực sự đâm quá kiên cố. 3000 pháp tắc tinh thần ở trên vòm trời lóng lánh. Trong đó một đạo ngôi sao màu tím càng là lớn như ánh trăng. Vạn trượng màu tím chiếu sáng đại địa, đem trọn cái huyền thiên thế giới hết thảy đều rát lên một tầng màu tím. Rất hiển nhiên, cái này vầng thái dương tinh thần chính là đã bị cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện thành đại đạo pháp tắc Xâm La đại đạo. Ma giới tử nguyệt chính là Xâm La đại đạo. Về phần ma giới thái dương, cái kia phải đợi Chu Hoành Vũ đạt được đầu thứ hai cửu phẩm thánh long khí về sau, tẩy luyện luyện ngục pháp tắc mới có thể ngưng tụ ra. Đến khi đó, ma giới liền đã có mặt trời đỏ, lại có tử nguyệt. Tạm thời tới nói, toàn bộ ma giới là không có thái dương, chỉ có một vòng tử nguyệt treo trên cao trên bầu trời. Tiếp được xuống, huyền thiên pháp thân muốn làm cũng là không ngừng tu luyện, đem 3000 thiên đạo pháp tắc tu luyện tới viên mãn, đem mỗi một đạo thiên đạo pháp tắc đều đột phá đến sơ giai thánh tôn cảnh. Hoàn thành cái này mục tiêu về sau, liền có thể hướng mục tiêu kế tiếp. Về phần pháp lực tích lũy, ngược lại không nhất thời vội vã. Chỉ vì cái trước mắt, chỉ lo trước mắt lợi ích người, tất nhiên mất đi lâu dài lợi ích. Một nóng lòng tăng lên, tất nhiên dẫn đến căn cơ bất ổn. Tương lai muốn đền bù, đều không đền bù. Không lỗi thời cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân đã không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Đã đến sơ giai thánh tôn huyền thiên pháp thân, đã có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Không thể không nói, cùng hỗn độn chi hải so ra, phương thiên địa này bên trong bất quá là một mảnh đất cằn sỏi đá mà thôi. Thực sự quá cằn cỗi. Mặc dù vừa mới đến sơ giai thánh tôn cảnh giới, thế nhưng là huyền thiên pháp thân căn cơ thực sự quá vững chắc. Quá vững chắc, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy huyền thiên pháp thân, một đường hướng hỗn độn chi hải lối vào chạy tới. Theo hỗn độn thông đạo, mạnh đỉnh lấy hỗn độn gió lốc, huyền thiên pháp thân rốt cục đã tới Vạn Ma Sơn. Sau đó, Chu Hoành Vũ liên lạc đại đạo thần quang, thân thỉnh chính thức tiếp thu ma giới tinh. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, đại đạo thần quang không có cự tuyệt. Bất quá, cần Chu Hoành Vũ chế định một cái tràng sở, đến an trí ma giới tinh. Cái kia ma giới tinh, thế nhưng là một cái đường kính 3000 cây số tinh cầu. Không phải tùy tiện địa phương nào đều có thể dung nạp được. Bất quá, Vạn Ma Sơn hiện tại vị trí chính là hỗn độn tuyền qua bên trong. Nơi này, ngược lại là đủ để dung nạp ma giới tinh. Thế nhưng là nơi này cũng không an toàn. Giờ này khắc này, ma giới tinh vẫn chỉ là một cái thô bỉ mà thôi. Một loạt công năng còn chưa kịp thực hiện. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, đại đạo chỉ là gia cố ma giới tinh tinh thể, đồng thời vì ma giới tinh luyện chế ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Về phần công kích hệ thống, toàn bộ dựa vào 3000 đỡ 360 mét lớn lên cự hình huyễn ảnh chiến cơ. Nói tóm lại, vì toàn lực bảo trụ tận khả năng nhiều ngũ thải thạch cùng huyền mạch, Chu Hoành Vũ thà rằng ít đi rất nhiều thiết kế. Trên cơ bản, trực tiếp mang theo một cái thật tâm bóng trở về. Cái kia, có thể hay không giúp ta lựa chọn một cái hoang vắng, an tĩnh khu không người, tạm thời giúp ta an trí ma giới tinh. Bằng không mà nói, tại triệt để đem ma giới tinh phát triển trước đó, một khi bị tu sĩ khác phát hiện, vậy coi như đại họa lâm đầu. Số 10 triệu tính thánh tôn, chắc chắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn đi qua. Bằng vào Chu Hoành Vũ sức một mình, căn bản không thể nào đối kháng. Lúc trước, đoàn đội thí luyện vòng thứ 3, sau cùng chiến bên trong, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thưởng thức qua mùi vị đó. Nếu không phải có hỗn độn tạc đạn tại, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ hạm đội, căn bản là không có cách đối kháng cái kia ngàn vạn địch nhân. Muốn đạt được tổng quán quân, cơ bản chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là điên cuồng giết tiếp. Làm toàn bộ thí luyện trên chiến trường, giết đến chỉ còn lại có 3.000 người lúc, mọi người tự nhiên sẽ đoàn kết cùng một chỗ, tổ kiến thành một chi hạm đội. Chi hạm đội này cũng là sau cùng quán quân. Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn tạc đạn thực hiện kết quả này. Hết chương.